Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Tiếng Cú Kêu Đêm của tác giả Danh Giác là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Tiếng Cú Kêu Đêm. Một, hai, ba. Nè Lính, mày làm cái gì ngồi đó mà làm nhà một mình vậy hả? Lính quay lại nói, dạ đâu, con đang đếm xem con cú ở bên hông nhà mình bao nhiêu, kêu bao nhiêu tiếng mà thôi. Ông Bảo đi ra nhìn qua bên hông nhà, thì thấy đôi mắt đỏ rực của con cú mà không bực lên, liền vào trong nhà đốt cái sơ dừa cho cháy đỏ, rồi đem ra ném vào con cú đang đậu. Lính thấy vậy thì liền hỏi, sao cha lại lấy lửa chọi nó đi? Nó kêu vui tai mà. Ông quay lại rồi nói, còn nít biết cái gì nói, mau vào nhà ngủ đi, mai còn đi giúp mẹ mày. Lớn cái đầu rồi mà không biết làm gì phụ cha mẹ, cứ đi chơi không hoài. Lính bị la oan mà không dám cãi lại, bởi ông Bảo rất khó. Mỗi khi thấy cha nổi giận thì cả nhà chẳng ai dám cãi ông lấy nửa lời. Cứ như vậy mà Lính đi vào trèo lên cái giạc tre để ngủ. Còn ông Bảo thì vẫn đang ngồi trên cái ghế cạnh cái bàn dài đặt dưới nhà lớn uống trà hút thuốc. Làn khói thuốc cơ bày lờ đãng, còn ông Bảo thì vẫn cứ như đang thả hồn mình và những ngưu tư phiền muộn của cuộc đời. Bất chợt tiếng con chim cú lại kêu lên, làm trông trở lại hiện tại mà lắng tai nghe xem nó kêu ở đâu. Một lúc thì ông chửi thề mà nói, mẹ nó chứ, con quỷ này muốn ám nhà tao, tan cửa nát nhà sao mới chịu hả? Lần này tao cho mày thành cú nướng luôn này. Nói xong ông đi ra mở cửa rồi đi vòng về sau nhà đuổi con cú kia đi. Ông đốt một cây đuốc liền hơi quả hơn lại, dọa cho nó sợ để bay. Ấy vậy mà con cú này như muốn chọc tức ông. Ông để cây đuốc xuống rồi chụp ngay lấy cây ném mạnh thì chúng ngay mình nó lúc này mới chịu bay đi. Nhưng vừa bay nó vừa kêu vọng lại ba tiếng, khiến cho ông Bảo nghe xong thì đứng chết trần tại chỗ. Và ông là bà Hương đi ra thấy chồng của mình đứng tận gần đó thì vỗ vai. Nè, ông làm cái gì ngoài này mà không chịu vào nhà? Sao hôm nay cú cứ kéo tới nhà mình kêu réo thì ớn lạnh luôn vậy? Bị vợ lôi về hiện tại, ông lúc này mới nói nhỏ với bà. Bà nè, tôi sợ nhà mình sắp có chuyện đó bà. Ông nói rõ xem là chuyện gì. Chứ mọi thứ đang yên đang lành ông bảo có chuyện là sao? Ông kéo bà đi nhanh vào nhà rồi đóng cửa cột lại chắc chắn. Ngồi xuống rồi nói nhỏ sợ mấy đứa con nghe được. Hồi đầu hôm ấy có con quỷ đó nó kêu ở bên hông nhà, bây giờ nó lại kêu ở ngoài chuồng heo. Lúc mà tôi ra đuổi nó không có chịu đi. Tới khi ăn một cây vào người ấy thì nó mới chịu bay. Thế nhưng mà khi nó bay thì nó kêu vọng lại ba tiếng nghe đáng sợ lắm bà. Không giống tiếng kêu ngày thường đâu. Hai giờ nói chung thì chuyện mà có cú đến nhà thì thường mang theo điểm xấu. Nhưng mà tôi nghĩ cũng chẳng đến cái nỗi nào đâu. Ông Bảo nghe vợ nói vậy thì quả quyết. Tôi dám chắc là có chuyện xảy ra, chỉ là không biết nó to hay nhỏ thôi. Bởi mấy tiếng kêu lúc tôi chọi cái cây vào mình đó, nó nghe giống như tiếng người đang tức mà chửi lại. Bà có thấy tôi trước giờ đi kiếm hay là bị chuyện nói xạo bao giờ? Thế bà nghĩ cái gì làm cho tôi đứng như trời trồng như vậy hả? Bà cũng không biết nói sao cho nên nhẹ giọng liền trấn an. Thôi cái chuyện này mai mình qua nhà chú Bảy Nhân xem giúp. Nghe nói từ khi ông ấy chết đi sống lại thì biết được nhiều cái lắm. Ông coi cho ai cũng đúng hết đó. Bà nói chuyện chú ấy té sông vớt lên tường chết mà lát sau thì sống lại đâu hả? Nhưng mà bà nghe ai nói chứ tôi hay qua bên đó nói chuyện với chú ấy hoài mà có thấy gì đâu. Bà Hương lúc này nói, thì ngày mai qua đó ông biết liền thôi. Tôi không có rảnh đâu đi nói xạo với ông làm gì. Thôi ngủ đi, mai còn làm cho xong. Nói rồi bà chui vào trong mùng mà ngủ. Ông thì vẫn đang ngồi ở cái bàn giữa nhà hút thuốc, vừa suy nghĩ về chuyện gì đó trông có vẻ căng thẳng. Phải mất gần nửa tiếng sau thì ông mới chịu đi vào mồm để ngủ. Nhưng rồi chẳng biết chuyện gì mà ông ngồi bật dậy, nhìn ra ngoài hướng trước sân mà đôi mắt hoang mang bấn loạn. Khi trời vừa sáng, bà Hương cùng mấy bà hàng xóm ra ngoài ruộng khoai để mà cắt dây khoai cho mấy ông già cuốc. Ông bảo không biết đêm qua có ngủ được hay không, mà sáng nay thì ông có vẻ mệt mỏi. Đôi mắt thì thâm vầng cứ như người vô hồn. Nhưng ông cũng dậy đi ra rửa mặt tắm cho khỏe hơn, để lấy đồ ra ruộng làm, vì hôm nay nhà ông dỡ ruộng khoai lang. Đi được một đoạn tới đường thì từ xa tiếng của một người gọi ông lại. Nè anh Bảo, chờ bọn này đi với. Ông quay lại thấy mấy người hôm nay đến để làm dần công trả lại cho ông. Ở quê lúc bấy giờ do cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, cho nên mọi người thường tập trung làm lại cho nhau, hết người này đến người khác chứ không cần phải trả tiền. Đó cũng là cái tình làng nghĩa xóm đã có từ ngàn xưa. Nó giúp đỡ cho mọi người ở cùng xóm và thêm phần khăng khít hơn. Lúc này một người lớn tuổi đi tới với bộ đồ bà ba nâu trên đầu quấn thêm cái khăn rằn. Tông cũng đắp bạc trắng, nhưng dáng đi và giọng nói thì rất khỏe. Ông lên tiếng chọc ông Bảo sau khi tới gần thấy được bộ dạng mất ngủ. Ê cái thằng Bảo, đồ tối qua mày cày suốt đêm hay sao mà sáng nay coi bộ vãi chè đậu qua mày. Mấy người đi cùng bật cười, ông Bảo lúc này lên tiếng nói. Trời đất ơi chú Mười, chú không biết hay ghê vậy. Tối qua con bị nó hành cho cả đêm có ngủ được đâu, cho nên bây giờ mệt mỏi như vậy. Sáng sớm gặp mấy ông thích nói chơi, ai cũng phải cười đến đau cả bụng. Vừa nói được một lúc thì mọi người cũng đến được ruộng khoai. Thế nhưng mọi người còn ngồi trên bờ để nghỉ. Lúc này ông Bảo mới thở dài quay qua hỏi mọi người. Sẵn có nhiều người ở đây cho tôi hỏi chuyện nhà bị con cú ám thì có gì xấu không hả? Chứ nói thật chứ bộ rằng tôi bây giờ là tại đám quỷ cú đêm đó. Không hiểu sao bọn nó cứ đậu gần nhà kêu mãi. Đuổi xong hè thì bay ra trước sân, xong thì bay qua hông rồi lòn về đằng chuồng heo. Nói chung thì nó không có chịu đi, dù bị tôi chọi mấy cây vào người. Ê coi bộ là cái này lạ nghe, chứ mấy con cú thì chỉ cần lấy lửa chọi là nó sợ bay đi liền. Sao có cái chuyện bay vòng nhà là sao? Lúc này ông Mười đưa đôi mắt nhăn nheo nhìn về chân trời suy nghĩ gì đó rất tập trung. Để nói ông Bảo cùng mấy người kia gọi mấy lần, ông mới giật mình quay trở về hiện tại. Chú Mười suy nghĩ gì mà trầm ngâm ghê vậy? Hay là đang nhớ bà nào có phải không? Một người lên tiếng chồng, ông thở dài rồi tặc lưỡi. Ôi trời, tao giờ sắp xuống lỗ rồi còn thèm ai mà nhớ với Nhung. Chú đang nghĩ chuyện thằng Bảo nó vừa nói, bởi hình như là chú từng nghe hay là chứng kiến mấy lần chuyện bị cuốn heo kêu mãi như vậy. Ông Bảo nghe thấy như vậy thì liền nói, thế chú đã suy nghĩ được gì chưa? Chứ tối qua bây giờ trong bụng của con sao đó, bởi vậy tối qua suy nghĩ mãi không ngủ được, bây giờ có bộ dạng như vậy đó. Lúc này ông Mười mới kéo một hơi thuốc rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm lần nữa, mà từ từ hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ, mà ông là người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy. Ông hồi tưởng lại, chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 40 năm về trước, lúc đó đất nước mình vẫn còn bị Pháp đô hộ, cho nên cuộc sống của người dân nghèo khổ đến cùng cực. Ông ấy là một thanh niên đôi mươi, nhà ông cũng như bao người khác sống ở đây từ bé. Thế nhưng giờ một hôm có một đám lính Pháp đi vào, trên người thì súng gươm tua tủa nhìn rất phát ớn. Đi cùng với bọn nó là một người trông rất sang trọng. Bọn lính triệu tập tất cả người dân trong làng lại, nói với cái giọng lớn ngớ tiếng Việt. Từ nay làng Nhân Hà này sẽ thuộc quyền quản lý của ngài Phú Hộ Lộc đây. Mọi đất đai canh tác từ giờ sẽ thuộc quyền của Phú Hộ Lộc. Ai muốn thì đến làm thuê, còn không thì thuê lại để làm rồi nộp thuê. Nếu mà ai dám chống cự sẽ bị xử tử ngay lập tức. Người dân không thể chịu đựng được sự ăn cướp trắng trợn của bọn thực dân, liền đứng lên phản đối. Thế nhưng rồi hai tiếng súng nổ làm cho tất cả im lặng. Nhìn lại thấy có hai người bị bắn đang nằm thoi thóp sắp chết. Lão Phú Hộ Lộc kia đi tới rút cây kiếm đeo bên hông nhà, mà thẳng tay đâm vào mặt của một người mà nói bằng giọng thị uy. Bọn mày muốn chết toàn thây, hay là muốn tao cắt từng miếng thịt trên người của chúng mày để cho đám chó cưng của tao ăn à? Nói rồi ông rút cây kiếm ra làm cho máu phun lên khiến cho ai cũng khiếp sợ. Xong lão ta còn chặt một cánh tay rồi đem bỏ vào cái lồng đang có hai con chó hung hăng, nhà răng ngầm ngừ. Và nó thấy có thịt thì nhào vào mà tranh nhau cắn xé cánh tay người. Cảnh tượng đó đã dọa cho nhiều phụ nữ con nít phải khóc thét rồi ngất xỉu tại chỗ. Còn mấy người kia vẫn chưa chết nhưng đang nằm đó rên la trong đau đớn tột độ. Lúc này bọn lính kia đi tới kéo người vừa bị ông đâm mù mắt đến đường hai chân vào trong lồng của con chó đang đói kia. Thế là tất cả người dân phải tận mắt nhìn thấy cảnh một người bị thú dữ xé xác là như thế nào. Xong mọi thứ thì lão phú hộ đi lên rồi nói: từ giờ đất ở đây sẽ thuộc về tao, ai không muốn thì cứ dọn đi nơi khác hay vào sâu trong rừng mà ở, còn muốn ở lại thì phải nghe lời của tao. Nói xong ông ta nhẫn tâm đâm mạnh cây kiếm vào miệng của người bị bắn kia như là một cách thị uy với những người còn lại. Sau khi tra tấn người dân bằng những cảnh tượng hãi hùng, bọn chúng bỏ đi, để lại sau lưng là tiếng thằn khóc, tiếng oán trách đầy cay nghiệt của người dân. Tất cả đi tới đưa thi thể của hai người kia về để đem đi chôn cất. Thế nhưng nhìn thấy thi thể của người đàn ông bị bọn chó kia cắn xé, không ai dám nhìn cho kỹ, cứ mắt nhắm mắt mở để cố đưa cho được cái xác về nhà. Mười lúc này cùng đám thanh niên trong làng bàn kế sách đánh đuổi bọn này ra khỏi làng. Nè bọn mày, có cách nào đánh đuổi bọn nó đi nơi khác không? Chế lão giả ác độc đó về đây cai quản, coi như bọn mình thuộc con chó của lão ấy. Tao cũng thấy thằng Mười nói đúng đó bọn mày. Đây là đất do ông cha mình khổ cực mới khai phá ra được, thì đâu để cho bọn chó đó vào cướp trắng trợn như vậy được chứ? Một người lúc này liền nói: nhưng mà làm cách nào trong khi mình không có súng, bọn chúng nó thì súng dao đầy cả nhà. Còn đám lính kia nữa tên nào cũng hung hăng, xem ra muốn tiếp cận bọn nó còn khó hơn đi lên trời. Cả đám 4-5 người đang ngồi nói chuyện thì một ông đi tới rồi nói: bọn mày định làm loạn gì đó hả? Mau phủ mọi người khiêng thây ma về đi, không đứa nào được làm liều nghe chưa, chết như trời đó. Có lẽ là ông ấy cũng biết được ý định của mấy thanh niên này, cho nên mới đi tới la lên không cho làm. Còn mấy anh chàng thì không dám cãi lời mà đứng lên để phụ khiêng với những người khác. Tới đó mọi người trong làng có mặt ở nhà người chết để chia buồn cùng gia đình. Trong lúc ai cũng đau buồn và lo sợ cho cuộc sống sau này phải khổ cực khi làm nô lệ cho kẻ khác. Có người thì bản tính sẽ rời đi vào sáng mai vì không muốn có cảnh tượng làm nô lệ cho bọn tay sai thực dân. Mấy người có ai muốn theo tôi vào rừng khai phá mà sống chỗ yên ổn không hả? Thà mình là chịu cực khổ còn được tự do, còn hơn là bị bọn nó đè đầu cưỡi cổ. Thế ông đang nghĩ đến chuyện phải đối mặt với vô số nguy hiểm chết người chưa? Nào là thú dữ bệnh tật với cả mưa gió bão lũ này nọ. Và đó thì sống bằng cái gì? Mình đã bỏ đi chắc chắn bọn nó không trông bọn mình đem theo lúa gạo đâu. Có người không chịu mà lại nói: tôi thấy mình không thể đầu hàng như vậy được. Đây là đất của trong chúng ta bỏ công sức và cả xương máu mới khai phá được. Nếu bây giờ chúng ta bỏ đi vào trong rừng khai phá, rồi bọn nó vào lấy nữa thì đi chỗ khác khai phá tiếp sao? Đây là đất nước và quê hương của chúng ta, tại sao phải sợ bọn nó? Mình phải hợp sức lại đánh đuổi bọn nó ra khỏi đất của mình mới đúng chứ. Cứ như vậy mọi người liền chia ra hai bên để tranh luận, khiến cho không khí đám tang càng trở nên ngột ngạt. Đến cuối cùng thì một ông đứng ra giảng hòa rồi nói: thôi, bây giờ mọi người bình tĩnh lại một chút. Tất cả là hàng xóm của nhau, không nên vì bọn nó mà sứt mẻ tình cảm bấy lâu nay. Bây giờ tôi có ý như vậy, mọi người xem có hợp tình hay không. Thôi thì bây giờ ai không muốn ở lại thì cứ dọn đồ ngày mai đi vào rừng mà ở. Còn ai ở lại thì cũng nên chuẩn bị tinh thần để đối đầu với bọn chúng. Hiện tại mình không có gì chống lại họ, cho nên phải dùng mưu trí mà thôi. Có người lúc này liền nói chen: tôi thấy bác Nghĩa nói đúng, mình không nên vì bọn độc ác đó mà làm mất đi tình cảm xóm giềng. Giờ cứ theo bác ấy mà làm, ai muốn đi về cứ dọn đồ, sáng mai chúng tôi sẽ hỗ trợ đưa ra tận bìa rừng để tránh bị bọn cướp nó bốc của cải. Nhờ vậy mà tất cả mới chịu dừng lại tranh cãi. Còn Mười với mấy người khác thì ngồi bên cạnh mà tức không nhịn được. Một người ngồi chung bàn rồi nói: ta thấy mọi người chia rẽ mà nóng máu thực sự luôn. Bây giờ bọn mày nghĩ xem nên làm gì để cho lũ chó này ra khỏi làng mình hả? 5-6 người ngồi đó mà suy nghĩ mãi. Một lúc sau thì một ông chú cũng lớn tuổi đi lại rồi nói: sao hả mấy anh? Bảo muốn làm anh hùng giải cứu quê hương hay là muốn làm võ tòng vào rừng giết hổ? Mười lên tiếng: chuyện năm nói gì bọn con không hiểu. Cả đám đang xem là mai đi giăng câu ở chỗ nào thôi mà. Ông Năm liền cười rồi nói: vậy sao? Nên nhớ tôi đẻ được mấy anh đấy, mà nghe chú khuyên một lần, hãy bình tĩnh ngồi, chúng ta sẽ đánh bọn Pháp và cả lão phú hộ đi khỏi đây thôi. Mọi người rất cần những thanh niên như mấy đứa để giúp xóm làng trở lại như xưa, nên đừng có dại mà tự ý làm theo ý của mình. Nói xong, ông quay lưng đi bàn với mấy ông lão. Lúc này Mười mới nói nhỏ: "Ê, tao thấy ông ấy nói đúng. Mình khoan làm gì, để mấy ông lão bàn tính xong mới có kế hoạch. Chứ bọn đó ác độc lắm, nếu không có kế hoạch cụ thể là chết cả lũ đấy." Thế có lý, cho nên mấy anh chàng cũng không bàn nữa, rồi ngồi đó lo lắng nghe mấy ông lão nói chuyện. Thế nhưng rồi bất ngờ một chuyện khiến cho tất cả những người có mặt phải hoang mang xen lẫn với kinh hãi. Từ bên ngoài, một con chim cú bay vào đầu ngay trên cái hòm, có người chạy tới đuổi nó đi nhưng mà lại không đi. Nó bay lên cây xuyên đầu đó kêu lên từng tiếng nghe rất đáng sợ. Lúc này ông Nghĩa lên tiếng: "Xem ra xóm mình sao không được yên ổn rồi." "Bác nói vậy là sao à? Mà sao lại có chuyện cú bay vào ngay lúc đám tang?" "Đây có thể là vong linh của thằng Tính, có thể nó chết oan nên sự tức giận quá nhiều, vậy mà hóa thân thành con cú để về báo hiệu cho gia đình biết." "Nhưng sao không kiếm con gì khác để biến mà lại biến thành cú à?" Ông Nghĩa thở dài rồi nói: "Thật ra thì cũng có thể đây là một điểm báo xấu cho gia đình thôi. Thôi có gì ngày mai bác sẽ nói thêm, bây giờ cứ xem con cú đó làm gì nữa." Mọi người tập trung vào trong nhà để xem tiếp chuyện kỳ lạ. Bỗng nhiên con cú kêu lên 3 tiếng, làm cho những người có mặt phải kinh hãi lùi ra đằng sau. Người chạy vào định đuổi nó đi thì phát hiện ra con cú kia không còn nữa. Ông chạy ra rồi nói lớn: "Có ai thấy con cú bay ra ngoài không hả? Sao mới nghe kêu đây mà bây giờ chẳng thấy đâu hết vậy?" Ông Nghĩa lúc bấy giờ cùng với mấy người khác đem đèn để soi khắp nhà mà vẫn không thấy. Lúc này ai nấy đều hiểu con cú kia không phải là con cú bình thường. Ông Nghĩa kéo tay của ông Hận ra rồi nói nhỏ: "Từ bây giờ mày đừng cho con cái ra ngoài vào ban đêm nghe chưa? Nếu không hãy dọn nhà đi nơi khác một thời gian." Chú Hận nghe vậy thì hỏi: "Dạ anh nói vậy là sao? Chẳng lẽ thằng Tính sẽ hại mọi người trong xóm của mình?" Ông lúc này liền giải thích: "Trước mắt tao chưa chắc là chuyện gì, thế nhưng có thể là vong linh của thằng Tính muốn báo thù." Hai ông đang nói chuyện thì tất cả đèn điện bị tắt. Tiếng chim cú lại bắt đầu vang lên một lần nữa, thì cảm giác kinh sợ lại tăng lên gấp 100 lần. Không ai nói với ai, tất cả bỏ chạy về nhà của mình, vì làm sao dám ở lại giữa khung cảnh ma quái đáng sợ như vậy. Cũng may mà ông Nghĩa cùng hai ông khác không về mà trụ lại cùng gia đình đốt đèn lên. Sau khi mà ánh sáng được thắp lên, tất cả kinh hồn lạc vía một lần nữa. Cái hòm của Tính lúc này chẳng hiểu tại sao bị lật tung lên và nằm lệch sang một bên như có ai đó cậy. Ông Nghĩa cùng cha của Tính đi tới đưa đèn xem kỹ xung quanh thì chỉ biết nhìn nhau trong kinh ngạc. Đinh được đóng rất nhiều như thế mà chẳng hiểu lý do gì tất cả số đinh kia đều được bậy nên. Nếu muốn cậy ra thì phải gần cả chục người làm rất lâu mới lên được. Ông Tuấn, cha của Tính lúc này hỏi: "Chú nghĩ chuyện này có kỳ lạ không vậy? Chẳng lẽ nó lại về thật hay sao?" Ông Nghĩa liền thở dài rồi nói: "Thật ra cũng có thể là bởi vì nó chết quá uất hận và đau đớn còn gì. Thôi tạm thời bỏ qua một bên đi, đóng cái nắp lại cho xong." 4 người đàn ông cùng nhau đóng lại toàn bộ sứ binh đã bị bật lên. Tiếng búa đóng trong đêm khiến cho những người khác nghe phải nổi cả da gà. Lúc này có một đám lính đi ngang qua, nghe tiếng đóng đinh thì đi vào rồi chửi lớn: "Nè, mấy lão già làm gì đóng đinh giữa đêm vậy, không cho anh ngủ hả?" Ông Nghĩa có thể vì tức khi thấy bọn chúng giết người dã man cho nên chửi thẳng một tên: "Mày là người Việt, thế mà mày đi làm chó cho bọn thực dân à? Cha mẹ mày chắc chết cũng không cực yên lòng đâu." Tên đó chĩa súng vào mặt của ông rồi nói: "Nè lão già, mạnh làm vua thua làm giặc, tôi theo nó vậy mà có cái ăn cái mặc, còn đám ngu ngốc các ông sắp chết đói đến nơi rồi mà không có lo. Ngày mai phải đem chôn ngay, nếu còn nữa bọn tôi sẽ quăng xuống sông đấy." Nói rồi bọn chúng bỏ đi. Ông Tuấn nhìn theo mà tức nhưng không dám làm gì, bởi hiện tại còn vợ và 2 đứa con gái. Bởi cái thứ này như không có tính người, nếu ông làm lớn chuyện thì vợ con ông sẽ gặp những chuyện không may. Chính vì vậy mà ông phải cắn răng chịu đựng, nhìn máu chảy ra từ miệng của ông cũng hiểu sự căm phẫn đến độ nào. Thấy vậy ông Nghĩa đi lại vỗ vai rồi nói: bây giờ chú nghĩ ngày mai mình đem chôn thằng Tính xong thì bây coi đưa vợ con vào rừng tránh xa bọn nó. Nhất là hai đứa con gái bây khá là xinh, cho nên chú sợ bọn khốn đó nó sẽ nhắm chúng. Ông nhìn qua vợ con mà thấy khóc trong lòng. Ông thở hắt ra mà buông lòng để cố gắng trấn tĩnh lại. Xong thì quay qua nhìn vợ: tôi thấy chú Nghĩa nói đúng đó. Ngày mai bà đưa hai đứa nhỏ vào trong rừng lánh mặt đi. Còn tôi ở lại đây cùng với mọi người tìm cách đánh lũ độc ác này ra khỏi xóm của mình. Bà không nói gì mà chỉ gật đầu rồi vào trong nhà ngồi, chứ không ở ngoài sân như ban đầu. Cứ như vậy mà đám tang đau buồn này lại càng thảm hơn khi chỉ có vài người ngồi đó canh cái hòm trong hiu quạnh. Nhà ông Tuấn còn đỡ, chứ nhà người bị giết thứ hai còn khổ hơn khi chỉ một mình bà vợ lủi thủi. Bởi vì đem về nhà bà ấy, nhà mọi người đem chôn luôn, vì ông ấy là người bị hai con chó cắn xé công toàn thây. Mấy ông lão râu tóc bạc trắng ngồi dưới ánh đèn dầu le lét với nỗi buồn. Khung cảnh này thật hợp với những câu thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu: trước đèn xem chuyện Tây Minh, gẫm cười hai chữ nhân tình éo le. Hỡi ai lặng lặng mà nghe, giữ dằn việc trước, lành rẻ thân sau. Ngoài trời có tiếng chim cú kêu vọng cả màn đêm, cứ như đó là lời than trách móc của những kẻ độc ác xem mạng người như cỏ rát. Dù chưa biết chuyện về sau như thế nào, nhưng thông qua những hiện tượng mà mọi người vừa chứng kiến, cũng có thể biết được từ nay về sau xóm làng này chẳng còn được yên bình nữa. Từ nay thì cuộc sống của mọi người sẽ bước vào một chuỗi ngày đen tối, đau khổ. Thời gian cứ như vậy trôi qua một cách chậm rãi. Người dân thì chẳng ai có thể ngủ yên, bởi họ phải suy nghĩ xem có nên bỏ nơi chạc ông nằm lại, nơi mà họ được thừa hưởng từ mồ hôi và xương máu của ông cha mình. Họ cũng đang suy nghĩ xem thời gian tới đây có khó khăn nào đang đón chờ. Bởi một khi không còn tự do nữa thì khác nào con chim trong lồng hoặc con cá mắc câu. Khi tiếng gà gáy cất lên báo hiệu một thời gian cai trị của màn đêm kết thúc để bắt đầu ngày mới cho vạn vật, thì lúc này chẳng còn ai muốn bước chân ra ngoài đi làm như mọi khi. Bởi họ biết bây giờ họ có làm đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt thì cũng chẳng nhận lại được thành quả của mình. Nếu như mọi khi thì có ngày gà chưa kịp gáy đã có người thức dậy uống vài ly trà rồi cầm cuốc lên vai để ra đồng làm việc. Chính vì vậy hôm nay khung cảnh buổi sáng sớm không còn nhộn nhịp tiếng người gọi nhau ra cánh đồng, mà thay vào đó là một sự im lặng điều hưu cộng với làn sương mù cứ lơ lửng, khiến cho người ta có một cảm giác như đang lạc vào nguyên làng chết. Mà trời đất lên cao thì mới thấy vài người bước ra đường, nhưng không phải là câu hỏi thăm mùa màng hay thời tiết, mà đó là câu chia ly và ánh mắt buồn thương nhìn về mảnh đất đã gắn bó với họ bao nhiêu năm. Ông Nghĩa lúc bấy giờ đi ra kêu mấy thành niên gọi tất cả người dân đến để thông báo gì đó. Gần một canh giờ sau thì mọi người có mặt. Lúc này ông đứng lên mà nói: thưa bà con, có lẽ đêm qua là đêm buồn nhất của làng mình. Tôi biết chẳng ai ngủ được, bởi mọi thứ của cha ông ta khai phá bị bọn thực dân và đám tay sai nó cướp hết. Nếu mọi người cho phép, tôi có ý kiến được nói ra để tất cả mọi người cùng tham khảo. Bà cứ nói đi, chúng tôi đến đây để nghe mà. Dù sao đi chăng nữa thì chúng ta có gì muốn nói thì cứ nói cho bằng hết. Ngày mai biết có gặp được nhau nữa hay không. Một người lên tiếng nói những lời tận đáy lòng mà nghe xót xa, nhưng mọi chuyện không thay đổi được, cho nên ông Nghĩa cũng nói với giọng bình tĩnh: nếu vậy bây giờ thì tôi xin nói luôn. Bây giờ tạm thời chúng ta cùng với phụ nữ trẻ em đi vào trong rừng lánh nạn trước. Nếu ai muốn ở lại đây thì quay về cùng nhau đánh đuổi bọn chúng ra khỏi xóm của mình. Tôi có cách rồi, bây giờ ai muốn đi cứ đi. Còn ai muốn giành lại đất của cha ông mình để lại thì sau khi đưa vợ con vào rừng hãy trở về đây. Một người lúc này nghe vậy thì liền hỏi: bà Nghĩa nói vậy cũng hợp lý, nhưng mà phải có kế hoạch cụ thể chứ. Trong làng bây giờ có cả trăm phụ nữ với con nít, phải đảm bảo chỗ ăn chỗ ở cho họ chứ. Nhiều người dân xôn xao lên bởi cái đó là quan trọng, cho nên đồng Nghĩa trấn an mọi người rồi nói tiếp: bây giờ thế này đi, Sâu vào trong rừng tầm hai dòng có một con sông nhỏ, nơi đó tường cũng thưa cho nên dễ cho việc chặt phá dựng nhà tạm. Lúa gạo chúng ta sẽ lén đem ra cung cấp cho người ngoài kia. Nói chung thì làng này có khoảng 200 người, tôi muốn phân nửa thanh niên và đàn ông ở lại rừng, vừa để bảo vệ, vừa ra vào tiếp ứng cho những người ở bên này. Chúng ta sẽ chơi kế vườn công nhà trống với bọn địa chủ kia. Họ muốn đất đai thì mình cứ cho lấy, nếu đất đai không có người làm thì một thời gian ngắn sẽ dừng lại thôi. Sau một thời gian thì họ sẽ chán và tự động rời đi. Nhưng mà cách này có được lâu không hả bác? Bởi sống trong rừng thì cần nhiều cây lắm đó, bởi bọn nhỏ không có quen cho nên rất dễ bị bệnh tật này kia lắm. Ông Tuấn lúc này mới nói, bởi vậy tôi với chú mới bàn tính kỹ, mọi người đem hết gia súc đi vào. Và trong đó mình chặt rừng làm một thành khu vực đủ để cho mọi người ở là được. Khi nào hoa màu ở đây thu hoạch được, những người bên ngoài sẽ lén đem vào rừng trong đêm thì bọn chúng sẽ không biết đâu. Chúng ta chỉ cần lấy hết hoa màu lúa gạo hiện tại và sắp thu hoạch là đủ cho tất cả sống một thời gian. Nghe hai người giải thích thêm một lúc, ai cũng cảm thấy được cho nên đồng ý và về nhà chuẩn bị mọi thứ đem theo. Một số ở lại phụ đưa con của ông Tuấn đi chôn cho kịp giờ. Xong thì ông cũng về sắp xếp cho vợ con của mình theo đoàn người kia đi vào trong rừng. Đám lính và bọn tay sai của Pháp nhìn thấy cảnh dân làng bỏ đi thì cười. Bởi họ nghĩ quanh đây toàn là rừng. Nếu có đi thì cũng không xa mà đến nơi khác khai phá được như bây giờ. Chắc phải mất cả chục năm trên đầu ít. Chính vì vậy mà lão phú hộ Lộc kia thấy cảnh mọi người bỏ đi mà không quan tâm, còn đứng đó lớn tiếng thách: đám ngu ngốc bọn mày, một khi đi thì đừng bao giờ quay lại xin tao cho ở đây. Tao chờ xem bọn ngu đần chúng mày vào rừng được bao lâu. Nói rồi cả bọn kéo nhau về nhà. Căn nhà của lão Lý là nơi bọn thực dân xây dựng xung quanh, có rào chắc chắn và cả chục tên lính canh. Chưa nói đến bao nhiêu cạm bẫy đừng chôn cất xung quanh, cùng với đàn chó to hùng dữ đã sẵn sàng sẽ bất cứ ai dám đột nhập vào. Rất may là lão phú hộ này không thông minh, nên kế hoạch của ông Nghĩa mới dễ dàng thực hiện được. Chiều hôm đó thì ngôi làng đã trở nên vắng vẻ. Ông Nghĩa đi hết làng mà trong lòng dâng lên cảm xúc chạnh lòng. Thì không biết mọi người đã rời đi vui vẻ. Ông đang đi thì gặp phải tên lính tối qua vào chửi mắng ông. Hắn đi tới rồi lên tiếng: nè ông già, sao không đi làm theo đám ngu đó đi? Cái thứ như ông có ở lại cũng chẳng có ích gì đâu. Ông không giận dữ mà cười đáp: ồ, cậu nói đúng, lão già đây chẳng nên có ích gì. Nhưng mà khổ nỗi đường xa xa xôi về băng rừng nội suối, nên có theo cũng không đi nổi. Rồi sao già nên ở lại đi, chết thì có chỗ chôn. Hắn lại ngông cuồng rồi nói: cái gì, lão nghĩ cái thân già này đáng đừng chôn trên đất phú hộ ha? Thế ông cũng già cho nên khi nào chết tôi sẽ khiêng bỏ xác vào rừng để cho bọn thú nó xé xác. Ông liền cười lớn rồi nói: ờ thế thì cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi sợ không ai mang giúp xác đi. Này cậu nói vậy thì tôi mừng quá. Cậu có lòng tốt như vậy nhất định sau này sẽ gặp được nhiều phước đức lắm. Thế không chồng thức được ông cho nên hắn bỏ đi với khuôn mặt khó coi. Thế hắn đi xa ông mới nói một mình: để xem ai mới là người chết không có chỗ chôn nghe con trai. Đêm xuống những người ở lại thì tập trung về nhà của ông Nghĩa, ông Tuấn và ông Ngận để ở, bởi ba nhà này gần nhau, cộng thêm có khoảng sân rộng tiện cho mọi việc sau này. Lúc này thì số người ở lại tầm 30 người, bởi nhiều người đưa vợ con đi vào đó dựng nhà cửa, xong thì mới quay ra mà tiếp tục kế hoạch của ông Nghĩa. 30 người tập trung lại mà ăn nhậu hát hò ồn ào cho đến tận nhà phú hộ Lộc kia. Lão ta cùng với đám lính thì thấy mấy ông đang ăn nhậu thì trời: nè cái lúc ăn hải kia, không chịu nghỉ đi mai còn đi làm, giờ này còn ngồi đây ăn nhậu hả? Một ông già giả bộ say nói lại với giọng lè nhẹ: phú hộ Lộc hả? Xin lỗi ông, bọn tôi còn gì nữa đâu mà làm, không làm thì đành phải ăn thôi. Tất cả đất đai đã bị ông chiếm hết rồi còn chó gì mà làm. Bọn tôi chẳng làm thuê làm mướn cho ai, có gì ăn đó, không có thì chết đói chứ không chịu nhục làm chó cho kẻ khác. Lão phú hộ cay lắm vì biết mình bị chửi nhưng không làm được gì. Giờ thì ông ta mới cảm thấy có cái gì đó sai ở đây. Lão nhìn quanh những người ở đây thì tự nói trong đầu: sao lạ vậy chứ, số nhân khẩu của làng này đến mấy trăm chứ ít gì, Vậy mà nói bỏ đi là đi sao? Như vậy là bọn này cố tình bỏ đi để không ai làm thuê cho mình. Mẹ nó biết vậy không cho kẻ nào đi được rồi. Xem ra lần này mình bỏ bao nhiêu vàng ra mới mua được cái làng này. Vậy mà bây giờ không còn ai hết, thì lấy ai làm tiền vàng cho mình đấy? Lão ta tức giận mà không làm được gì, đành mang cụm thức đi về. Một thanh niên đi ra xem thì lão ấy đi xa, thì mới quay vào báo tin. Những người khác cười thỏa mãn bởi không ngờ kế hoạch của ông Nghĩa hay như vậy. Nè bác Nghĩa, công nhận ông quá hay khi mà nghĩ ra cái kế này. Mấy ông có thấy bộ mặt muốn tức ói ra máu của lão ta không hả? Có đất mà không có người làm thì cũng thành đất hoang thôi. Đúng rồi đó, nhà tôi có cả 100 lít rượu lận đấy, cứ thoải mái mà uống. Mai tất cả cứ ngủ say như không dậy nổi. Làm bộ rằng xe xìn hoài thì bọn chúng cũng chịu thua. Cứ như vậy tất cả mọi người ngồi đó vừa uống vừa ca hát, khiến cho bên này nhà lão Phú Hộ phải tức điên lên. Vì không thể ngờ người dân nơi đây dám dùng kế độc ác như vậy để mà chống lại mình. Ông kêu đám gia nhân lại rồi bảo: ngày mai bọn mày đi vào rừng lôi hết cổ đám kia về đây cho tao, để xem đứa nào dám cãi lời. Một tên liền cúi đầu run sợ: thưa ông, con nghĩ cái này khó lắm. Cái gì? Chỉ có mỗi việc đơn giản vậy mà đám ăn hại bọn mày không có làm được sao? Tên gia nhân run rẩy xuống rồi thưa: dạ không phải bọn con không làm được, mà cái quan trọng chính là quanh đây rừng rậm lâu năm, nếu không quen mà đi vào chỉ có nước làm mồi cho thú dữ. Ông cũng thấy quanh đây rừng dày đặc như vậy còn gì. Lão ta thấy vậy thì thở dài bất lực, bởi hắn ta nói đúng. Nhà lão chỉ có 10 người gia nhân, mà rừng lại rộng bao la. Con đường duy nhất đi ra thị trấn nơi lính Pháp đang ở cũng mất ít nhất 1 ngày đi xuyên rừng. Bây giờ thì đã qua 2 ngày, những người rời đi kia chẳng biết đã đi đến đâu. Cộng thêm họ là người ở đây cho nên quen đường thì dễ dàng. Còn kiểu đám đính của lão đi chỉ kiếm được người đã trở thành bộ xương. Lão Phú Hộ tức giận mà không biết làm gì, cứ đi tới đi lui rồi chỉ đám gia nhân như một con chó. Những tên gia nhân quỳ chẳng dám ngóc đầu lên. Bất ngờ một con chim cú từ đâu bay tới, đợi tới cây đa trước sân của nhà lão, kêu lên từng tiếng để lệnh người. Lão đang tức mà bị con cú này làm phiền cho nên nổi cơn điên, lấy súng ra bắn mấy phát vào nó. Miệng súng nổ làm kinh động cả một khu vực rộng lớn, đến tai của mấy ông nhậu. Ông Nghĩa vừa mới nghe thấy tiếng cú kêu thì liền nhẹ giọng nói: nè mấy đứa, xem ra lần này lão Phú Hộ đó không có được yên thân với con cú này rồi. Ông Hận lúc này liền hỏi: chưa nói vậy là sao? Một con cú thì làm dược đi lão ác độc đó, mấy tiếng súng đó không chừng tiến nó xuống địa ngục luôn rồi đấy. Ông Nghĩa liền cười mà đáp: vậy là mày không biết rồi. Con cú mà hôm bữa đám ma thằng Tính bay vào nhà đó chính là vong ma của nó. Chắc chắn nó đang về báo thù lão Phú Hộ kia. Mọi người lúc này mới hiểu ra câu nói đó. Thế nhưng bây giờ thì họ chẳng cần quan tâm, cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Nên mọi người bỏ qua mà tiếp tục ăn uống nói chuyện. Lúc này thì ở nhà lão Phú Hộ thì mọi chuyện không được yên bình cho lắm. Con cú vừa bị lão ta bắn mấy phát, thế mà không chết mà còn kêu đồng bọn kéo tới rất đông, cứ như bọn nó đang tìm lão ta để tính nợ. Mấy tên gia nhân đi ra sân đốt lửa để chọi, nhưng con cú cứ như đang nhảy bố. Chọi thì bọn nó bay lên xong lại đầu xuống mà kêu tiếp. Cứ như vậy mấy chục con kêu đến nỗi ai cũng bắt đầu cảm nhận được đầu óc đau nhức kinh khủng. Lão Phú Hộ cầm khắc đang ngồi trên cái ghế tre mà bịt tai, vì không thể nào chịu đựng nổi tiếng kêu kinh khủng ấy. Mấy tên lính Pháp thì chạy tới báo liên tục, nhưng chẳng hiểu là cái gì mà bắn chết con này thì con khác lại xuất hiện. Đến khi chẳng còn tên nào còn đàn thì bị bọn cú bay tới cào vào mặt vào người, khiến cho cả đám đau đớn kêu gào như dưới địa ngục. Bọn nó đến bất ngờ rồi đi cũng bất ngờ. Có thể cả đám bị cơn đau lấn át cho nên không hay, hoặc bọn cú này cũng không phải cú bình thường, cho nên chẳng một ai hay biết hiện tại chẳng còn con nào ở đây. Nhưng đám lính thì không ngừng lại lăn lộn kêu gào vì đau đớn. Lão Phú Hộ thì đỡ hơn, ông mở mắt ra xem thì kinh hãi cảnh tượng cả chục người nằm lăn lộn trên người đầy máu. Ông như mất đi lý trí mà chạy vội vào trong nhà đóng cửa lại, không dám nói câu nào. Sáng ra trước sân của nhà Phú Hộ toàn là máu, khiến cho đám lính Pháp vào cũng phải kinh sợ vì nghĩ đêm qua có người đến đánh nhau. Mọi tướng Pháp vội chạy vào nhà xem tên Phú Hộ có bị gì không, thì lão ta đang ngồi trên ghế với một vẻ mặt thất thần sợ hãi. Tên tướng kia đi lại tát mấy cái khá mạnh vào mặt của lão rồi chửi: "Lão già vô dụng kia, có mỗi việc cai quản đám dân đen ở đây cũng không xong, để cho bọn nó đánh đập người của bọn tao vậy hả?" Nói xong còn đá mạnh vào ngực khiến cho lão văng xa xa ói máu. Lúc này lão mới tỉnh lại, ôm ngực đau khổ đến tới chân của tên tướng kia mà nói: "Xin ngài bớt giận, không phải do người dân làm mà chúng tôi bị quỷ nó đánh. Nếu ngài không tin cứ đi hỏi người của ngài." Nhưng tên lính Pháp này làm gì tin chuyện ma quỷ mà đổ hết tội lên người của dân nơi đây. Hắn đạm ông Phú Hộ ra rồi nói: "Chỉ có lão ngu ngốc mới tin có ma quỷ. Ta sẽ đến tra khảo từng đứa một để xem nó có chịu nói hay không." Hắn kéo đám lính của mình đi đến nhà người dân để tra khảo bắt họ phải nhận tội đánh người. Nhưng đi tới thì hắn kinh hoàng nhận ra chẳng còn ai ở đây. Nhưng có cái mùi xác chết bốc lên khiến cả đám vô cùng khó chịu, phải bịt mũi cố gắng đi thêm. Phải đến tận nhà của ba ông lão nên những người còn ở lại thì mùi hôi thối kia mới hết. Nhưng hắn nhìn thấy chỉ có mấy người mà toàn là đàn ông, cộng thêm họ nằm la liệt cứ như đêm qua cả đám đã nhậu đến sáng. Hắn lúc này lớn tiếng chửi: "Lũ bần hèn kia, mau tính dậy cho tao hỏi." Đáp lại hắn là một sự im lặng cứ như mọi người đã chết. Hắn tức điên lên mà dùng súng thúc vào người của một anh gần đó để đánh thức. Nhưng anh ta đã cắn răng chịu đựng nằm yên bất động. Một tên lính đi tới kéo một người đứng lên. Nhưng buông ra thì anh ta ngã xuống một cách không tự chủ, khiến cả đám không làm được gì. "Thưa ngài, bọn này sẽ đến mức bây giờ có giết họ cũng chẳng hay biết gì cả." Tên tướng kia tức giận chửi mắng một lúc rồi bỏ về. Ông Nghĩa mở mắt ra để coi bọn nó đi xa chưa. Đến khi xác nhận cả đám bỏ đi thật, ông mới kêu tất cả dậy. Ông đi tới coi anh bị đánh kia có sao không, thì thấy anh đã cắn môi đến chảy cả máu để chịu đựng. Vạch áo anh lên thì thấy nó bầm tím, cũng đủ hiểu tên tướng kia đã đánh mạnh đến mức nào. May mà không gây nguy hiểm cho anh ta. Anh cũng cười mà nói: "Kệ mẹ nó đi mấy bác, từ trước đến giờ dân của mình phải chịu đau khổ nhục nhã. Con chỉ bị đánh có một cái cho nên không chết được đâu. Mình phải tìm cách đuổi cổ bọn nó ra khỏi đây càng nhanh mới được." Tất cả đứng lên đi vào nhà thoa thuốc cho anh rồi nấu đồ ăn. Họ đã quyết định đình công không làm để ăn chơi nên chẳng ai lo. Có gà vịt hay là vật nuôi nào ăn được là bắt ra ăn hết. Bởi không ăn thì bọn nó cũng đến cướp sạch. Tên tướng kia về tới nhà của lão Phú Hộ với một vẻ mặt đằng đằng sát khí, hắn liền hỏi: "Lão nói đêm qua bị cái gì tấn công à?" Lão run sợ nói: "Dạ bẩm ngài, quả thật đêm hôm bọn tôi đã bị một bầy cú cào xé rồi kêu lên từng tiếng kinh dị, đến nỗi đầu như là muốn nổ tung luôn vậy." Lão nói: "Như là đùa vậy sao? Trên đời này làm gì có cái chuyện một bầy chim mà tấn công một đám người có súng đạn được chứ? Đêm nay ta hãy ở lại đây xem bọn chim đó có dám đến được không." Khi mà chiều về, không khí trở nên lạnh lẽo u ám. Tên tướng Pháp kia đứng trước sân nhìn xung quanh mà cũng thấy khó hiểu. Hắn kêu lão Phú Hộ tới mà hỏi: "Tại sao lại có sương mù vậy? Có phải là do bọn dân ngu kia không?" Lão Phú Hộ thưa đầu cuối: "Sợ thưa ngài, không phải. Quả thật chuyện ma quỷ quê tôi có nhiều. Đây là sương mù không thể nào do con người tạo ra." Hắn vẫn không tin mà ngồi xuống cây ghế để xem chuyện ma quỷ gì diễn ra. Nhưng rồi mọi thứ trở nên đáng sợ. Càng về tối thì không khí lại càng lạnh, sương càng dày đặc đến nỗi đám lính cũng run sợ. Tên tướng kia vẫn bình thản ngồi đó xem. Bất ngờ có một dáng người xuất hiện trong sương mờ ảo, làm cho đám lính sợ hãi chạy vào trong. Còn tên tướng thì đứng lên lấy súng của mình ra bắn mấy phát vào dáng người kia, nhưng nó vẫn đứng đó không hề di chuyển. Hắn sai mấy tên lính đi xem kẻ đó là ai, nhưng rồi hai tên đi ra xem vừa bước vào màn sương thì đã không thấy đâu nữa, mà vang lên tiếng kêu la thảm thiết khiến cho những tên còn lại phải bỏ cả súng chạy trốn. Tên tướng vẫn không tin liền tự mình đi xuống xem, trên tay vẫn cầm cây súng đề phòng. Vừa đi vào màn sương thì cảnh tượng khiến hắn phải kinh hoàng không nói được lời nào. Hai tên lính vừa đi vào kia, một đã chết cách không toàn thây, vô số vết cào xé đến tận xương, lúc này mới làm cho hắn ta run sợ. Và rồi một dáng người lại xuất hiện trong màn xương kia, cách hắn ta vài mét. Ngay lập tức hắn bắn liên tục vào dáng người đó rồi chạy ngược trở ra trong kinh hãi tột độ. Bây giờ hắn ta tin lời của lão phú hộ nói, định kêu lính đi khỏi nơi đây. Thế nhưng bây giờ trời tối và màn sương kia đất không tan, cho nên đám lính không dám đi. Lão phú hộ đi tới rồi nói, tôi nghĩ ngài ở lại đây sáng mai hãy đi, chứ bây giờ trời tối mà sương mù dày thế này rất nguy hiểm. Tôi đã bảo rồi, ở đây có quỷ thật đấy. Hắn ta bấy giờ không chỉ mắng nữa mà nhẹ giọng, thế được rồi, ta sẽ ở lại đây đêm nay. Nè lão Lộc nói ta nghe, sao người dân ở đây chẳng còn ai? Lão phu hộ lúc này run giọng đáp, dạ chuyện này tại sao không chịu nói? Dạ thưa ngài, là do người dân không chịu làm nô lệ cho nên bỏ đi hết vào rừng. Chính vì thế mà ngôi làng giờ này cứ như làng ma, còn mấy tên thì cứ uống rượu suốt cả ngày không chịu ra đồng làm việc. Hắn nghe vậy thì tức giận nói, bọn dân đen này làm phản hả? Lão đúng là vô dụng quá. Chỉ mỗi việc cai quản một cái làng nhỏ bé mà không làm nên trò trống gì, thế sao lão không cho người vào rừng lôi cổ bọn kia? Dạ ngài không biết đó thôi, quanh đây toàn là rừng, nếu không quen biết địa hình thì có trăm người vào đó cũng chẳng tìm được đường ra. Chỉ nói có rất nhiều thu giữ ban đêm xuống thì chỉ có nước mà làm mồi cho nó thôi. Nghe xong hắn cũng hết lời để nói. Thế vậy hắn ta thở dài rồi bỏ đi vào nghỉ. Còn lão ta đứng đó mà vừa lo sợ vừa tự nói một mình, tại sao trước giờ nơi đây rất yên lành, mọi thứ luôn tốt đẹp, sao mình về mọi thứ lại trở nên như vậy? Không lẽ là do hai tên bị mình giết kia trở về báo thù? Vừa nói đến đó thì tiếng của con cú lại kêu lên. Lão từ kinh hãi chạy vội vào trong phòng đóng cửa lại nằm run rẩy. Tiếng kêu cứ như vậy vang lên mãi đến nỗi tên pháp kia cũng không chịu được mà đi ra lấy súng bắn liên tiếp để dọa cho nó bay đi. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cùng lúc bọn nó càng kéo về đông hơn, hắn ta kêu tất cả đám lính ra bắn để giết hết. Thế nhưng rồi một chuyện khiến cho cả đám kinh sợ, đứng chết chân không ai làm gì được. Một con bị hắn ta bắn chết, chưa hết vui mừng thì đã kinh sợ. Con bị bắn chết kia vừa rơi xuống đất thì nhanh chóng tan ra thành một vũng sình đen bốc lên cái mùi kinh khủng. Lúc này hắn ta mới tin ma quỷ nơi này thật đáng sợ, liền cho tất cả chạy vào nhà đóng cửa lại, mặc dù bọn chúng bên ngoài muốn kêu thế nào thì kêu. Cứ như vậy mà bọn lính bị tra tấn cả một đêm, khiến cho tinh thần của ai cũng trở nên điên loạn. Còn bên phía mọi người thì trời vẫn còn đang yên, gió vẫn đang nghiền, thổi nhẹ nhàng cùng với ánh trăng non tạo bầu không khí cho buổi đêm trở nên thơ mộng. Mấy ông cứ ngồi đó vừa ăn uống vừa ngắt họ mà không hề hay biết bên kia bọn lính đang điên loạn vì bị ma quỷ quấy phá. Lúc này ông Nghĩa nhìn qua mấy người rồi nói, xem ra tình hình này thì mình khỏi cần làm gì, bọn nó cũng tự động cút khỏi làng này. Bác nói thế là sao, con chưa hiểu, bọn ác độc đó thì làm gì có chuyện dễ dàng xôi miếng mồi ngon như vậy được chứ. Lúc này mới ngồi kế bên mà xen vào nói thì ông Nghĩa, cái này con biết nè bác. Ý của bác muốn nói vong linh hai anh bị chết oan đó đang về hành hạ bọn nó, chứ không có lý nào mà hai ngày nay bọn chúng cứ nổ súng inh ỏi như vậy, không chừng cả đám bên đó đang sợ đái cả ra quần không chừng. Ông Nghĩa gật đầu xác nhận. Những người khác thì lại thấy ông Mười nói đúng, chứ bình thường không có gì thì bọn nó đâu dành đi đốt pháo trong đêm. Thế vậy Mười liền nói thêm, mấy bác có muốn biết tình hình bên đó thế nào không? Hay là mình qua xem thử đi, dù sao ngồi đây hoài cũng đau đít quá rồi. Nghe anh nói như vậy mấy người khác cũng muốn đi. Nghe thế vậy ông Nghĩa cùng với ông Hận đứng lên đồng ý cho qua đó coi. Thế là gần chục người đi trong đêm qua đó, bởi đây là làng của họ nên mọi đường đi nước bước đều quen thuộc. Mà trời có trăng non nên không cần phải đốt đuốc làm gì. Qua tới nơi thì tất cả chỉ đứng bên ngoài bờ rào nhìn vào bên trong. Lúc này cảnh tượng trước sân nó hoang tàn sơ xác, cộng thêm trên đất đang có hai người nằm đó, cho nên ông Nghĩa nói nhỏ, xem ra bọn họ thật sự đã bị quậy phá đến nỗi có người xỉu luôn kìa. Thấy tội thật, nhưng mà bây giờ vào đó giúp hai người kia sẽ bị bọn nó dán cho cái tội thì khổ. Mười lúc này liền nói: "Con nghĩ là hai người đó chết rồi chứ không phải là xỉu đâu bác ạ. Mọi người nhìn xuống đất kia hình như có máu chảy ra đó." Thế vậy ông Hẳn liền liều bò dưới đất đi xuống xem hai người kia. Nhưng rồi ông tái mặt bò nhanh về rồi kêu tất cả mau chạy về nhà mình. Những người khác chưa hiểu lắm nhưng thấy ông Hẳn sợ hãi như vậy, không phần nào hiểu về sự việc, liền chạy theo mà không cần ngồi lại. Mấy người kia về nhà của ông Hẳn đã về từ lúc nào. Ông ngồi đó mặt không còn một chút máu, xanh như tàu lá. Ông Nghĩa mới đi lại thì ông Tuấn nói: "Không hiểu sao nó về tới mặt mày như vậy rồi, hỏi gì cũng không nói, mọi người qua bên đó thế nào hả?" Ông Nghĩa liền lắc đầu nói: "Thế nào nữa, cứ như là ngôi nhà ma chẳng có tên lính nào đứng cửa, xe đất mọi thứ ngổn ngang, có hai người nằm bất động, thằng Hận đi vào xem nên mới bị như vậy đó." Lúc này ông Tuấn liền nói thêm: "Chẳng biết là nhìn thấy gì mà nó lại trở nên như vậy không biết, nhưng mà chẳng lẽ là cái thằng tính chết linh như vậy sao?" Không ai nói gì nữa mà bò vào trong ngồi. Tuy nhiên người dân không ai bị tổn thương gì, nhưng mà nhìn cảnh tượng tàn hoang của nhà phố Hộ Lộc mà ông Nghĩa phải chạy lầm. Đây cũng coi như là chuyện nhân quả có thật, chứ không như mọi người nghĩ chỉ do người đời đặt ra để răn dạy con người. Cứ như vậy mà cái xóm nhỏ ngày nào bây giờ hiu quạnh trống vắng, tên tướng và đám lính Pháp qua một đêm bị dọa, chẳng ai dám quay lại. Nhưng lão Phú Hộ thì vẫn không muốn rời đi. Sáng hôm sau đến tận nơi mọi người đang ở mà ra lệnh: "Bây giờ bọn mày phải kiếm đám kia về đây rồi bắt tay vào làm việc. Ta sẽ không lấy đất của bọn mày, nhưng khi thu hoạch xong phải đem nổ phân nửa cho tao là được." Mấy người nghe nói như vậy thì nóng máu: "Nè lão già, từ đâu tới đây bắt bọn này làm rồi đem nộp cho lão? Cái thứ làm chó theo nịnh bợ kẻ khác như lão thì chúng tôi có chết đói chứ không có đi đâu cả." Lão Phú Hộ lúc này liền rút kiếm chỉ thẳng vào mặt Mười rồi quát: "Cái thằng nhãi danh, mày muốn chết hay sống mà dám lớn tiếng với tao? Ở đây tao là người có quyền nhất, lời của tao nói là mệnh lệnh." Mười định nói tiếp thì bị ông Nghĩa kéo xuống. Ông đứng lên nhìn về lão rồi nói từ tốn: "Ông là người giàu có lắm của nhiều tiền, cứ gì phải đến nơi khỉ ho cò gáy này mà cai quản. Bọn tôi làm còn không đủ ăn, lấy gì đem nộp cho cơm? Chúng tôi nghèo lắm, chỉ lấy cái mình làm ra chứ không bao giờ đi cướp của người khác." Biết mình bị chửi nhưng lão Phú Hộ này không muốn bỏ đi vì sợ bị trách phạt, vì không muốn làm tròn cái trách nhiệm đã sao, cho nên cố tỏ ra cố gắng để dọa mấy ông. Còn thực chất chỉ trong lòng của lão đã bị ám ảnh bởi những chuyện kinh dị mấy ngày nay. Lão lại nói: "Ta chẳng đi cướp của ai, các người biết ta phải mất bao nhiêu tiền bạc mới mua được cái quyền cai quản nơi này, bây giờ bỏ đi ai trả số tiền ta bỏ ra?" Nghe câu này ông Tuấn không nhìn đường đứng lên mà nói: "Nè tên giả độc ác, mày đem tiền đưa cho lũ cướp nước ấy chứ đâu phải đưa cho người dân đây, mà bắt tụi tao phải làm nô lệ cho mày. Mày muốn lấy đất đó thì cứ đi mà lấy, làm gì cũng được. Còn bọn tao thì làm gì ăn đó, không làm thì nhịn đói, chứ không đi làm mọi cho ai cả. Mày nên nhớ ở đây, bọn tao đông hơn đó, muốn đổ máu thì cứ tới xem nào." Nói rồi ông nắm ngay cây dao khoai lên. Mấy người kia cũng chuẩn bị từ đầu cho nên mỗi người cầm một cây. Thế vậy lão ta lui về đằng sau: "Bọn mày định tạo phản à? Muốn ta bắn bể đầu không?" "Ê lão già, ai tạo phản? Lão nghĩ mình là vua hay sao mà nói câu đó? Bên đó có được mấy cây súng, giết được một người chứ không giết được tất cả bọn tao đâu." "Được, để ta coi bọn mày sống được bao lâu. Hoa màu thóc lúa đến ngày thu hoạch ta sẽ cho lính dần lấy về hết, xem bọn mày sống bằng cái gì." Lão đi về còn mọi người đứng đó nhìn theo trong sự tức giận. Nhưng cũng may vừa rồi không có làm lớn chuyện, chứ nếu không thương vong là chuyện không tránh khỏi. Ông Nghĩa kêu tất cả bớt nóng rồi ngồi xuống nghe ông nói: "Bây giờ mọi người tạm thời đừng manh động, chờ cho những người kia trở lại rồi mình bắt tay vào làm. Lão ta bị dọa cho sợ cho nên mới tới thương lượng đấy. Mình cứ giữ không đầu hàng thì lão ta chẳng được làm gì." Ông Tuấn lúc này liền nói: "Nhìn mặt lão là muốn đập cho một trận ghê thiệt chứ. Người chung một nước mà không thương đi làm cho cái bọn nó mới chịu chứ. Nhưng mà tôi thấy anh Nghĩa nói đúng. Dám chắc lão đã bị vong linh hai thằng kia nó về dọa cho khiếp sợ, cho nên mới qua nhẹ nhàng như vậy. Với lại bây giờ lão cũng đã nhận ra kế sách của mình cho nên mới bắt đầu đi kiếm mọi người trở về đó." Mời vẫn chừng hết nóng mà nói: "Có thể lão ta cố đấm ăn xôi đấy. Nếu thêm một vài người nữa dám chắc lão bỏ chạy của luôn cho mà xem. Thôi bây giờ mọi người vào nghỉ ngơi đi, để bác ra xem lúa gặt được chưa. Cần biết tính trước, không biết mọi người trong đó ra sao nữa. Ông Hận liền nói thêm. Tôi đi cùng với anh ấy, mọi người cứ nghỉ ngơi. Có khi tối nay mình sẽ bắt tay vào thu hoạch hoa màu trước. Hai ông đi ra ruộng, còn những người khác thì ở lại mà chuẩn bị cho đêm nay thu hoạch, đem vào cho những người trong rừng. Chiều hôm đó có gần chục người đi ra thông báo với nhóm ông Nghĩa, hay là mọi chuyện bên trong đã yên ổn, một người nói. Không ngờ ở trong đó mọi thứ rất tốt, chúng tôi dựng được 20 cái nhà tạm cho mọi người, nước nôi thì không thiếu, nếu được thì mình thu hoạch xong vụ này, kéo vào đó ở hết đi, tháng sau hãy ra xem bọn nó thế nào rồi tính. Thế vậy mọi người cũng không nói gì thêm mà bắt tay vào công việc. Hàng chục người phải mò mẫm trong đêm để thu kế hoạch, để thu hoạch số hoa màu vừa chín tới. Ở đời không có gì lạ lùng khi thành quả của mình làm ra mà không lấy được công khai, phải lén lút như những tên tội phạm như vậy. Lão Phú Hộ lúc này đang nằm trong căn phòng ấm cúng của mình mà run lên, vì bên ngoài bây giờ có tiếng rên là khóc than, khấn không chịu yên nghỉ. Bất chợt cánh cửa sổ tự dưng mở toang, một cơn gió lạnh buốt tràn vào bên trong căn phòng ấm áp của lão, làm cho những cây đèn thất liệp đi, căn phòng trở nên tối tăm đáng sợ. Lão run sợ nhưng cố lết chân xuống để đi đóng cánh cửa sổ lại, rồi thắp đèn lên cho đỡ u ám. Khi những tia lửa đầu tiên được lão bật lên, thì ngay sau lưng là một khuôn mặt nát bét, máu me chảy đỏ cả người. Nhưng rồi ánh sáng duy nhất cũng vội tắt đi trong nháy mắt. Lão ta run sợ đến nỗi không cầm vững hộp diêm mà đánh rơi xuống đất. Lão run rẩy mò mẫm tìm trong bóng tối, nhưng rồi bất ngờ một cây diêm được đốt lên làm cho lão ta kinh hãi lùi về đằng sau. Ánh sáng lại tắt đi một lần nữa, làm cho căn phòng trở về bóng tối bao phủ. Lão hiểu mình đang bị cái gì đó trêu đùa, cho nên cố gắng hết sức chạy ra mở cửa gọi đám gia nhân. Nhưng mới chạy được hai bước đã bị cái gì đó gạt chân làm té xuống nền rất mạnh, đến nỗi một cánh tay đã bị gãy lòi cả xương ra ngoài. Lão đau đớn kêu lên trong thảm thiết, nhưng không hiểu sao đám gia nhân đã đi đâu mà không một ai chạy vào để cứu lão ta. Lúc này lão chỉ biết van xin trong vô vọng. Xin hãy tha cho tôi, ngày mai tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, không làm bất cứ thứ gì của các người hết, xin hãy tha cho tôi. Lão định đi đâu vậy? Bọn nó đang ở đây chờ lão đi cùng nè. Lão ta quay lại thì kinh hồn té xuống đất một lần nữa, nhưng không hiểu cớ gì cú ngã đó đã làm gãy thêm một cánh tay của lão, cho nên bây giờ lão chỉ có thể lết từng chút một về sau như cố tìm một chút điểm tựa cho mình. Nhưng rồi mọi thứ như không muốn cho lão ta được bình tâm. Hàng chục dáng người xuất hiện đứng xung quanh lão như đang chờ đợi. Bây giờ thì mọi dây thần kinh đã vượt quá mức, cho nên mắt mũi tai mồm đều chảy từng dòng máu đỏ. Cứ như vậy mà chảy mãi không ngừng, cho đến khi mà mặt đất đã nhuộm đỏ thì những bóng đèn kia mới chịu biến mất. Ông Mười hồi tưởng lại đến đó thì bị cắt ngang bởi tiếng của ai đó từ xa chạy tới, hốt hoảng kêu la. Thế vậy mấy ông mới đứng lên chờ cho người kia tới rồi hỏi. Mọi người ơi, có chuyện rồi. Nè con hai, có chuyện gì? Dạ con vừa đi ngang qua chú Bảo thì có chuyện lạ, con sợ quá nên chạy gọi mọi người. Ông Bảo nghe vậy hỏi. Mày thấy gì ở nhà chú mà lạ? Dạ con thấy có mấy con cú đang mổ sang mấy con heo nhà chú. Ông Bảo nghe vậy thì khó chịu. Cái con này mày nói gì lạ vậy? Heo nhà tao có chết đâu mà bọn cú nó lại mổ ăn. Ơ sao lại vậy chứ? Thôi đừng ở đây hỏi mãi nữa, mau chạy về coi thế nào đi. Bốn người chạy nhanh về nhà ông Bảo để xem chuyện gì, bởi công lý gì heo đang khỏe mạnh mà lại giờ chết. Nhưng đến nơi thì tất cả mới kinh ngạc không nói được lời nào, vì đàn heo năm con của nhà ông Bảo không biết vì lý do gì đã chết cứng đơ. Cả bọn cú mèo thì không ngừng mổ ăn, nhìn mà phát sợ. Ông Mười lúc này tự nói, ôi mẹ ơi, sao mấy con cú mèo nó lại xuất hiện ban ngày mà còn ăn thịt như vậy, xem ra chuyện này không đơn giản. Ông Bảo chạy vào trong chuồng mà đuổi đám cú mèo đi để coi mấy con heo bị gì mà chết. Nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không biết nguyên nhân, ông nói. Heo nhà tôi sáng cho ăn khỏe mạnh, Không có lý nào bây giờ lại chết như vậy. Không có dấu hiệu bị trúng độc hay bệnh tật, hay là do bọn cú mèo này làm hại chú Mười. Lúc này ông Bảy Nhân đi tới rồi lên tiếng. Đây là do Bảy gây thù với nó, cho nên nó mới trả thù vậy đấy. Chú Bảy nói vậy là sao? Còn gây thù với ai đâu mà chú nói vậy? Thế đêm qua lấy cây chọi làm cho nó bị thương hả? Vốn dĩ nó chỉ đến than thở thôi, thế nhưng mà bị mày làm cho bị thương cho nên mới mang hận trả thù đấy. Nghe xong ngài cũng giật mình vì không thể nào nghĩ được một chuyện khó tin như vậy lại là sự thật. Một con chim mà có thể ghi hận khi mà bị con người làm cho bị thương. Ông Bảo lúc này thất thần như không tự tin mình đã gây ra họa lớn cho gia đình. Ông Mười nhìn qua rồi hỏi. Nè Bảy, thế chuyện này có gì nghiêm trọng không? Với lại nghe qua cũng khó tin thật đấy. Ông Bảy đi tới nhìn mấy con heo đang nằm thẳng giò kia mà cười. Chuyện này cũng căng lắm nghe anh Mười. Mấy con như thế thì tốn rượu lắm đấy. Nghe ông nói như vậy làm cho mấy người kia ngơ ngác lẫn buồn cười. Bởi ai cũng đang sợ mà ông lại buông ra một câu trêu đùa như vậy. Ông Bảo khó chịu nói. Chứ đừng có mà chọc con như vậy chứ. Mấy con heo này thì không lo bằng an nguy tính mạng của trẻ con. Với lại mấy con heo này sao ăn được mà chú nói thế? Ông Bảy lại cười. Trời đất ơi, mày làm gì mà lo lắng vậy? Chúng mày đánh nó bị thương, bây giờ nó đánh lại coi như huề rồi. Còn mấy con heo thì vẫn bình thường, sao mà không ăn được? Thôi làm đi, chia tao nửa con để mang về ăn dần. Nghe ông nói không có gì nữa thì ông Bảo với mọi người lúc này yên tâm bắt tay vào làm thịt. Thì mọi người bận lo làm thì ông Mười với ông Bảy đi ra cái bàn trước uống trà. Ông Mười nói, Bảy nè, có thật là mọi chuyện đã yên ổn không hả? Sao anh lại có một cảm giác bất an trong bụng quá vậy? Thật ra thì chuyện này vẫn có một nguyên nhân khác, nhưng mà em không muốn làm cho mọi người lo cho nên không có nói ra. Chuyện nhà thằng Bảo gặp cũng là một điểm báo không tốt, nhưng mà em sẽ có cách lo được, anh cứ yên tâm. Thế nhưng mà có mấy con heo đó có thật là vẫn ăn được không? Ơ mà chuyện gì đến nỗi không nói cho anh nghe được vậy hả? Anh yên tâm, mấy con heo này vẫn ăn được, chỉ sợ không đủ rượu cho mình uống thôi. Thưa anh, muốn biết em cũng không giấu, thật ra em vừa phát hiện ra một vong linh bị chết oan, thế nhưng không biết nó từ đâu đến. Thế nhưng mà vong linh này còn yếu và còn tính thiện nhiều, cho nên em khuyên nó quay đầu lại để sớm được siêu thoát. Ông Mười lúc này bất ngờ nói, trời đất, sao tự nhiên lại có người chết oan rồi tìm tới sóng mình vậy? Cái gì chứ, chuyện người chết oan về báo thù anh sợ lắm. Năm xưa sóng mình cũng từng xảy ra chuyện đó. Cuối cùng trong một đêm gần 20 người bị giết một cách kinh khủng. Nên là nghe em nói như vậy làm cho anh sợ lắm. Ông Bảy lúc này liền nói, anh đừng lo, mọi chuyện không đến nỗi nào đâu. Thôi mình vào phụ từ nhỏ một tay đi, chứ mấy con to như vậy có mấy người làm cũng mệt lắm. Hai ông bỏ giờ cuộc nói chuyện mà đi vào làm tiếp. Đến trưa thì nhiều người cũng tới để chia thịt về ăn. Thế bây giờ heo làm ra thì mọi người sẽ đến chia nhau. Đến khi mà làm lúa sẽ đông trở lại, chỉ số ít mới đưa tiền. Ông Bảo lúc này ngồi một mình mà nghĩ lại chuyện mình làm, cho nên là cũng thấy lo lắng. Bởi cái tính khó khăn cộng thêm nóng này mà làm cho cả đàn heo phải chết như vậy. Nhưng được ông Bảy Nhân nói thì cũng yên tâm. Khuya đêm hôm đó, ông Bảy Nhân cùng ông Mười đi ra con kênh sáng nằm giữa cánh đồng. Ông Bảy lấy ra nhang đèn, trái cây, trà bánh rồi thắp hương cúng vái. Một lát sau, ông Bảy đứng lên mà nói, hôm nay chúng tôi đại diện cho người dân làng thành tâm dâng hương hoa, mong vong linh nhận lấy để người dân được yên sống. Nếu có gì oan ức cần giúp đỡ thì xin hiện ra nói, nếu trong khả năng tôi hứa sẽ làm hết sức để giúp đỡ cho vong linh được an nghỉ. Ngay câu nói này thì một cơn gió bất chợt thổi qua, làm cho nhang đèn cháy rực lên. Ông Mười nhìn thấy có chút sợ, nhưng đã được ông Bảy trấn an. Khi bóng trắng kia bay tới nơi hai ông đứng thì một giọng nữ cất lên. Tôi vốn bị người ta hãm hại, cho nên bây giờ thân xác phải nằm lại đáy sông lạnh lẽo. Hôm nay biết được ông đây cũng là người có cơ duyên, cho nên rất mong được giúp đỡ để thân xác được về với gia đình. Ông Bảy liền đáp, trước hết tôi xin thay mặt cho những người đã làm vong bị tổn thương xin lỗi trước vong linh. Do ông ấy không hiểu chuyện cho nên mới có hành động thô lỗ như vậy. Nếu vong linh tin tưởng, chúng tôi hứa sẽ làm hết sức để giúp đỡ. Xin cảm ơn ông đã không trách. Thân xác tôi bị mắc kẹt lại đây, đầu con kênh này. Ngày mai mọi người đến đó vớt lên rồi đưa về xóm chầu tìm nhà ông Tám Lưới giúp. Tôi chỉ mong muốn bấy nhiêu thôi, mong mọi người giúp đỡ. Nói rồi bóng trắng kia như là đang cúi đầu. Thế vậy ông Mười không còn sợ mà cảm thương cho số phận của một cô gái chết oan. Thế cô có thể nói cho tôi biết tên và nguyên nhân vì sao người ta hại cô không? Tôi tên là Mai Quỳnh, con gái út cùng Tám Lưới. Bên xóm của tôi có một gia đình giàu có, luôn lấy uy quyền của người anh làm quan chức trên tỉnh để mà làm càn. Nhà lão có một tên quý tử chỉ biết ăn chơi. Không may tôi bị hắn ta nhắm trúng cho nên qua thư chuyện muốn cưới tôi làm vợ lẽ. Thế nhưng mà cha tôi không có chấp nhận vì tôi mới 16 tuổi, với lại ông không muốn tôi đi làm vợ thứ. Nhưng mà đâu ai hay biết rằng hắn mang hận. Chờ lúc mà tôi đi chợ đã sai người bắt tôi về. Tôi biết một khi đã bị hắn ta bắt thì chỉ một con đường chết, nên tôi đã cắn lưỡi tự tử để không bị ô nhục. Hắn thấy tôi chết cho nên quăng xác tôi xuống sông. Vô tình cho đến đây thì bị mắc vào trong mấy nhánh trà dưới đáy. Đêm qua tôi hóa thành con cú bay đi mong kiếm đường về. Thế nhưng mà lại bay đến nhà ông ta thì bị xua đuổi. Còn dùng cây chọi làm cho tôi bị thương, cho nên mới tức mà làm cho đàn heo của ông ấy bị chết. Sẵn hai người cho tôi xin gửi lời xin lỗi gia đình đó giúp. Nghe xong cả hai người ngồi đó mà bật khóc. Bởi không ngờ từ buổi này vẫn còn những tên ác độc như vậy ức hiếp người khác. Nghe câu chuyện của Mai Quỳnh khiến cho ông Mười nhớ lại chuyện năm xưa ở xóm mình, cho nên ông quay qua nói với ông Bảy. Nghe xong anh chỉ muốn đi tới nhà cái thằng đó đấm cho nó mấy nhát. Cái thời buổi đất nước tự do mà vẫn còn có người ỷ lại ra thế, sẵn sàng hãm hại người khác chỉ vì dục vọng của bản thân. Chưa coi thế nào anh em mình qua đó dạy dỗ cho tên đó một trận đi. Ông Bảy nhìn con vong linh kia mà nói, thôi được rồi. Có thể ý trời làm như thế để cô gặp được chúng tôi nhờ giúp đỡ, nên tôi hứa sẽ làm hết sức mình và sẽ dạy cho tiên kia một bài học để bỏ cái thói cậy thế ức hiếp người khác. Phong linh của Quỳnh cúi đầu cảm ơn hai ông rồi biến mất. Ông Bảy nhìn qua mà thở dài. Em thực sự không hiểu nổi sao con người lại độc ác đến mức độ đó. Em sẽ làm bùa yểm gia đình đó phải bỏ cái tính coi mạng người như cỏ rác này. Hai ông quay bước trở về nhà. Sáng hôm sau thì ông kêu gần chục người để mà lần tìm xác cô gái xấu số kia. Khi mà đem lên nay cũng tiếc thương cho một hồng nhan nhưng lại bạc mệnh. Hai ông cùng ông Bảo đi xuống xóm chầu đưa thi thể về tới gia đình theo ước nguyện của Mai Quỳnh. Gia đình ông Tám Lưới đón tiếp mọi người rất thân mật. Ông Bảo thì muốn để qua thắp nhang nói lời xin lỗi đến vong linh của Quỳnh vì đã xúc phạm. Ông Bảy nhân cũng nói ra hung thủ giết chết con của ông Tám và hỏi ông muốn dạy dỗ hắn ta không. Thế nếu đem ra thư kiện thì mất thời gian mà chưa chắc người dân nghèo đã lấy lại được công bằng, cho nên ông Tám quyết định nhờ ông Bảy nhân dạy dỗ tên đó. Cứ như vậy ông đã làm bùa giúp cho vong linh của Quỳnh cứ liên tục hù dọa hắn ta. Đến đó hắn tự động đứng ra thừa nhận tội lỗi của mình và phát điên. Gia đình tên đó cũng bị hàng xóm chửi rủa đến nỗi phải bỏ nhà đi biệt xứ. Ông Bảo thì đường cô gái về nói cho ngay chuyện cô làm chết đàn heo của ông nên được ông Tám Lưới tặng lại 4 con heo để về nuôi tiếp. Từ đó về sau người dân khi nghe cú kêu gần nhà cũng không dám đuổi đi. Nếu có chỉ là vỗ tay đốt lửa rồi ném lên trời để đuổi đi, chứ không ai dám chọi thẳng vào con cú nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.